bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Hộ Pháp Sư Thúc. Một đường poser sau khi đi ra, Từ Linh tìm được rồi một khá là yên tĩnh một chút địa phương. Ở sau núi chờ thói quen, đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, thật là có điểm không quen. Có điều, không khí của hiện trường rất là vui vẻ. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Từ Linh thật giống cũng bị lây nhiễm tựa như, vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác, đi tới trong một cái rừng trúc. Nơi này khá là hẻo lánh, tiệc rượu không có kéo dài tới nơi này đến, chỉ có thể rất xa nghe được một ít kèn xô na thanh. Tiếng cười vui, như là ngăn cách bởi một cái khác thế gian tựa như. Từ Linh yêu thích nơi như thế này, liền chậm rãi đi tới. Một khúc quanh, chỉ thấy đứng thẳng 20 mấy thiếu niên, chính đang khắc khổ huấn luyện. Bọn họ cả người đều là mồ hôi, mệt đến thở hồng hộc. Từ Linh tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện đều là rất có thiên phú người. Tuy rằng không sánh được Tưởng Văn Đức một nhóm kia, nhưng là tuyệt đối có thể xưng là không tồi. Hơi thêm bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành tinh nhuệ. Hắn có chút ngạc nhiên lên, bởi vì hôm nay là Ngọc Đình các ngày đại hỷ, người người đều nghỉ hè giải lao, bất luận thân phận, cũng có thể tham gia tiệc rượu. Nhưng mà những đệ tử này, dĩ nhiên cũng không có đi, mà là đang chỗ này khổ luyện. Từ Linh lúc này mới chú ý tới, một tên biểu hiện nghiêm túc người đàn ông trung niên, chống gậy, chính đang các đệ tử phía trước đang đi tới đi lui. Bản khởi cái mặt, trong miệng càng thỉnh thoảng quát lớn, luyện thật giỏi, không muốn lười biếng, những thứ này là các ngươi sau đó sống yên phận căn bản. Ngọc Đình các hiện tại chính là mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất một thời kỳ, nhất định phải có một nhóm người chịu khổ nhọc sau đứng ra bảo vệ tông môn. Nếu như ham muốn nhất thời hưởng lạc, tương lai những tông môn khác đánh tới cửa liền đến không kịp. Các ngươi nghe một chút xa xa mọi người tiếng cười vui, ước ao sao? Muốn cho kiểu sinh hoạt này vẫn tiếp tục kéo dài sao? Vậy thì tốt tốt luyện. Năm tháng tĩnh được, chung quy phải có người phụ trọng tiến lên. Ngọc Đình các con cháu, lấy ra dũng khí của các ngươi tinh thần, lấy ra các ngươi cường tráng thể phách. Từ Linh không nhịn được nhìn nhiều người kia vài lần. Người kia bề ngoài xem ra hơn 40 tuổi tuổi tác. Có điều từ trên người hắn tràn ra tới khí tức có thể phán đoán, chí ít sống hơn 100 tuổi, là kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ. Vóc người hơi gầy, không tính rất cao, xốc phác già dặn, chống cái gậy, đi đứng bất tiện, tựa hồ là từ trước bị cái gì trọng thương để lại. Còn mù con mắt, dùng hắc vải sợi bông che lên. Từ Linh có thể thấy, đối phương khí tức rất tinh khiết, chỉ có điều hơi có chút không đủ. Cẩn thận phân biệt, lúc này mới phát hiện hơi thở của hắn, dĩ nhiên ở cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài. Chẳng trách sắc mặt tái nhợt, cố nén thống khổ. Từ Linh luôn cảm thấy người này biểu hiện ra tinh thần không nên chỉ có kim đan cảnh, hóa ra là từ nguyên anh cảnh rơi xuống hạ xuống. Nói cách khác, người này khí tức vẫn tiết ra ngoài, còn có thể miễn cưỡng duy trì ngụ ở kim đan cảnh đại viên mãn tu vi. Đây là khí phách bực nào cùng kiên trì a? Từ Linh tự đáy lòng bội phục lên. Nói thật, ở Ngọc Đỉnh các nhiều năm như vậy, Từ Linh chưa từng gặp người này. Có thể là hắn rất ít sẽ đến phía trước núi, cho nên mới không có gặp phải quá. Hôm nay cũng là gặp may đúng dịp, mới để cho Từ Linh biết, nguyên lai Ngọc Đỉnh các còn có không ham muốn hưởng lạc xương cứng. Từ Linh vẫn không lớn xem trọng Ngọc Đỉnh các. Cái này tông môn, từ trên xuống dưới, hư vẫn kéo dài, người người xa vào với một thưởng tham vui mừng. Hay là vừa bắt đầu, Ngọc Đỉnh các có vô tư kính dâng tinh thần, có thể thời đại ở biến, nhân sự thay thế, thay đổi một nhóm lại một nhóm người mới. Nịnh nọt nịnh hót, chết cũng không nhận sai. Quái gở, đem tinh xảo tư tưởng ích kỷ coi là nhân sinh theo đuổi. Loại người này tỷ lệ bây giờ rất nhiều. Đặt ở trước kia là tưởng đô tưởng không tới. Như vậy cố nhiên làm cho người thu được ngắn ngủi vui thích. có thể trường kỳ xuống. Đối với tông môn cực kỳ bất lợi. Trong miệng hô vang dội khẩu hiệu, nội tâm cũng không nửa điểm chống đỡ. Một khi những tông môn khác đánh vào, thói quen hưởng thụ loại nhu nhược chúng, e sợ sẽ lập tức giơ lên cờ hàng, nương nhờ vào phe địch. Vì lẽ đó quang hô khẩu hiệu còn không được, nhất định phải hành động thực tế lên. Đáng tiếc làm như vậy người thực sự quá ít. Tưởng Văn Đức đẳng nhân đúng là để Từ Linh thấy được hy vọng, nhưng bọn họ dù sao đều quá tuổi trẻ, muốn chống đỡ lấy Ngọc Đỉnh Các e sợ còn cần chút thời gian. Trước mắt người đàn ông trung niên này cho Từ Linh cảm giác mới mẻ cảm giác. Hắn len lén quan sát đầy đủ một canh giờ, mãi đến tận các đệ tử mệt đến không được, người đàn ông trung niên mới để cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Thiệt là, nào có như vậy à, cũng không biết chúng ta mỗi ngày như vậy khổ cực huấn luyện, có gì tất yếu. Trước đây đề phòng Huyền Dương kiếm phái, có thể Huyền Dương kiếm phái sớm đã bị sư thúc tổ đánh lui. Còn nói muốn đề phòng Tằng Tường Đức, có thể 4 năm trôi qua, Tằng Tường Đức nửa điểm tin tức đều không có. Cũng không biết chết ở cái góc nào rồi. Chúng ta Ngọc Đỉnh Các, căn bản thiên hạ vô địch, nơi nào cần được những này khổ. Chính là, có sư thúc tổ ở, ai dám chọc chúng. Hộ pháp sư thúc thực sự là quá ganh tị. Chẳng trách trưởng giáo chân nhân cùng các trưởng lão đều không thích hắn. Hiện tại ngược lại tốt, lại đây dằn vặt chúng ta. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, quả thực có bị hại vọng tưởng chứng. Ôi, thật muốn tham gia bên kia tiệc rượu a. Nghe nói Tần Xương sư tỷ có thể xinh đẹp, thật muốn chứng kiến phương nhan a. Các đệ tử đi tới một bên khác, ngồi dưới đất, xương sống thắt lưng đau chân, trong miệng còn nhỏ thanh oán giận cái liên tục. Từ Linh trốn ở trong rừng trúc một bên, quan sát hồi lâu, âm thầm lắc đầu. Những đệ tử này, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng nghị lực còn chưa đủ cứng cỏi. Nhiều lắm đến kim đan cảnh sẽ chấm dứt. Hắn quyết định không hề xem thêm, chạm đích liền rời đi. Đi không bao xa, Từ Linh liền nhìn thấy đường phía trước một bên có thêm một bóng người, chính là huấn luyện các đệ tử vị kia hộ pháp sư thúc. Đệ tử Từ Linh, gặp sư thúc. Từ Linh chủ động chắp tay hành lễ. Đối với loại này kẻ kiên cường, hắn vẫn là đánh trong đáy lòng tôn kính. Đệ tử ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ở bên quan sát một lúc, không muốn đánh quấy, liền không có lên tiếng chào hỏi. Mong rằng sư thúc thứ lỗi. Vị này hộ pháp sư thúc chống gậy, chậm rãi vòng quanh Từ Linh đi rồi vài vòng, tựa như đang quan sát cái gì. Chấm ngoặc kép. Hắn từ trước đến giờ mặt nghiêm túc bằng dĩ nhiên lộ ra vẻ tươi cười đến không cầm được gật đầu nói. Vừa nãy suýt nữa không có phát hiện hơi thở của ngươi. Còn nhỏ tuổi, đã đến cao như thế cảnh giới. Thật không nghĩ tới, Ngọc Đỉnh Các lại có ngươi bực này nhân tài. Không sai, không sai, toàn do tông môn vun bón. Từ Linh khiêm tốn nói. Hộ pháp sư thúc nhưng là khinh thường hừ nói. Đừng xé những này làm bộ. Chỉ bằng bọn họ đám kêu oát con vô dụng, có thể vun bón ra cái gì tốt ngoạn ý đến. Từ Linh có chút tiểu lúng túng. Sư thúc, nói như vậy các trưởng lão nói xấu không tốt sao? Có cái gì tốt không tốt? Này quần ngồi không ăn bám lão già, đem tông môn làm thành hình dáng gì? Còn không chuẩn người khác nói mấy câu. Hộ pháp sư thúc hồn nhiên không thèm để ý. Từ Linh âm thầm tặc lưỡi. Ngọc Đỉnh Các coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, tuyệt không có thể dĩ hạ phạm thường. Hộ pháp sư thúc làm theo ý mình, nói chuyện không kiêng dè gì, thực tại lớn mật, đồng thời cũng làm cho Từ Linh vì đó kính phục. Lúc này, hộ pháp sư thúc tiện tay phất một cái, trong rừng trúc liền có thêm một cái bàn. Trên bàn bày ra không ít đồ nhắm rượu. Ta xem tiểu tử ngươi rất hợp mắt, xem như là hợp mắt duyên. Đến, chúng ta uống vài chén, coi như là kết giao bằng hữu rồi. Hộ pháp sư thúc cười ha ha, nắm Từ Linh tay, nhanh chân đi đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.